Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, cấp tốc thi triển thân pháp lùi ra phía sau đi ra ngoài. Liệt hỏa ý cảnh, copy nội dung từ truyện 88. Thật là hắn liệt hỏa ý cảnh, làm sao biết cái này A Hát Cường. Lâm Bạch đáy lòng kinh ngạc một chút, liếc mắt nhìn ra người này tu luyện là liệt hỏa ý cảnh. Thế nhưng người này ý cảnh mạnh mẽ phi phàm. So với Lâm Bạch gặp phải sở hữu tu luyện liệt hỏa ý cảnh võ giả đều mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Cư nhiên để ngươi tránh thoát. Đáng chết. Chấm. Dung ma một quyền không thể đánh chết Lâm Bạch. Lúc này tức giận hống khiếu một tiếng. Giận giữ lấy vung đầu nắm đấm. Đập về phía Lâm Bạch trên người. Hắn mỗi một lần ra quyền. Trong quả đấm bao vây lấy hỏa diễm liền trước thiêu hư không? Truyền đến, bên trong cách cách, âm thanh, ngay cả vùng đất đều là một vùng đất cằn cỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Người này liệt hỏa ý cảnh cùng hắn quyền pháp phối hợp lại. Thật là quá mạnh mẽ. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Cảm giác được người này khó đối phó. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch hướng trong túi chữ vật sờ mó. Yêu kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ. Lau một cái lợi hại vô song kiếm quang đánh úp về phía dung ma trên người. Dung ma một quyền va chạm mà lên. Đem Lâm Bạch kiếm quang đánh nát. Mà cùng lúc đó, một quyền này uy lực kinh khủng đánh trả bên trong Lâm Bạch miệng ngực. Đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, miệng ngực một mảnh cháy đen, chật vật không chịu nổi đến trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Dung ma cười điên cuồng nói. Người công kích liền như thế một chút uy lực sao? Cho ta bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Trong gian phòng trang nhã. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Mỹ thiếu niên cười nói. Tiên Mỹ. Người xem trong người, có vẻ như muốn thua. Tô Tiên Mỹ có chút hăng hái nói rằng, hắn không chết, không coi là thua. Copy nội dung từ truyện 88. Mỹ thiếu niên khẽ cười nói, người thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi à, vậy thì tốt. Ta đoán định không ra ba quyền, dùng ma nhất định có thể giết người này. Tô Tiên Mỹ khẽ cười nói, ta cũng liệu định. Không ra ba kiếm, chữ thiên 9527 nhất định có thể giết dung ma. Copy nội dung từ truyện 88. Mỹ thiếu niên cười đùa nói. Vậy thì nhìn chúng ta một chút người nào đoán được chuẩn A, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.